Chương 51, đẹp trai ngây người, canh 2. Một trận mắt thấy phải đổ máu phong ba, Lư Duyệt chỉ kêu lên sư huynh, liền đem Tần Thiên lôi đi. Trong phòng Cẩn Sơn càng khí, này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng có thế sớm đi ra, lệnh đợi đến Tần Thiên đem sở hữu lời nói toàn bộ nói xong, mới ra ngoài ngăn cản. Đây coi là chuyện gì xảy ra, đáng hận chính là cái kia Tần Thiên, như vậy hiếm có làm người sư huynh A bị người đùa bỡn xoay quanh, còn tự cho là đắc ý, thật là ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới hắn bị một cái người ngu, bước cho đến muốn thổ huyết, hắn liền thật nghĩ thổ huyết. Lư Duyệt phục đan dược, cũng họng nơi đó tốt hơn nhiều, nàng cùng Tần Thiên, đều chẳng muốn ly tâm tư của người khác. Đại sư huynh, ngươi vừa mới rất đẹp, tở trai đẹp trai ngây người chung quanh vốn là khe khẽ bàn luận thanh âm yên tĩnh. Tần Thiên đối mặt Lư Duyệt ngôi sao mắt, ưỡn ngực lên, thanh âm càng sắc nhọn, sớm nói với ngươi, ngươi xem cái kia không vừa mắt, đều nói cho ta. Kết quả ngươi ngược lại tô tở, bị người đánh, còn một tiếng không gặm. Này nếu như bị sư phụ biết, còn không phải tức chết cái đầu của ngươi, trong phòng Cẩn Sơn rốt cuộc chịu không được, từ trong nhà lao ra, ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng, gào to rùa đen rút đầu cũng biết đi ra. A Tần Thiên đem Lư Duyệt hướng bên cạnh đẩy đẩy. Lư Duyệt là sư phụ ta quan môn đệ tử, coi như nàng không cầu tình, ngươi xem ở sư phụ ta trên mặt, cũng không thể đánh nàng mười roi. Huống chi nàng là cuống họng đau, ngươi là kết đan chân nhân, sơ qua dụng tâm, như thế nào lại nhìn không ra rõ ràng là mang tư trả thù. Ngươi lúc ấy Cẩn Sơn thật không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa nộ khí phía trên, chỉ muốn là Lư Duyệt cho hắn ga y bờ y, nào có nhàn tâm quan tâm nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra nơi xa mấy đạo đột quang. Vẫn là hướng bên này, mang theo một thân lạnh lùng khí tức sở ra kỳ độc một mắt, ôm một cái rộng kiếm, từng bước một hướng bên này. Sở hữu ngăn hắn người, đều vô ý thức cho hắn nhường đường, loại kia phía sau lưng giống như bị kiếm khí lăng trì cảm giác, không ai có thể ngăn cản. Kiếm ý Tô Đạm Thủy lên tiếng kinh hô, sở ra kỳ tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng, hiện tại liền lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nghĩ sẽ tại Tiêu Gia Môn, thậm chí tu chân giới gây nên bao lớn coi trọng. Theo khoảng thời gian này, sư phụ sư bá các sư thúc trên thái độ, Tô Đạm Thủy rõ ràng cảm giác được một ít không đúng, bọn họ đối Tản Kiếm Phong người, đều quá vì chú ý Cẩn Sơn còn chưa vì sư môn kinh hỉ đứng lên, liền bị sở ra kỳ trong mắt hàn ý cho giật mình đến. Một thân mồ hôi, thoáng qua đem nội y cho ướt sạch sẽ, hắn như thế nào quên, sở ra kỳ cùng Lư Duyệt, là biến số, là hắn muốn cùng dính chút ánh sáng, chuyển vận người. Trong lúc nhất thời, vừa đắng vừa chát Cẩn Sơn, thật không biết như thế nào cho phải. Còn đau không Lư Duyệt trong mắt đen bóng, nàng luôn luôn biết sở ra kỳ là cái tu tiên kỳ tài, có lẽ đời này, hai chân đều đủ hắn, càng khiến người ta chú mục. Không có việc gì, nhị sư huynh cu nở dê rất đẹp tở trai sở ra kỳ trên mặt có chút phát nhiệt, tốt tại hắn khoảng thời gian này mỗi ngày bên ngoài luyện kiếm, màu da biến thành màu đen, không ai phát hiện. Sư huynh sẽ mau chóng trúc cơ. Dù là sư phụ bế quan, ngươi cũng không phải không chỗ dựa. Vừa nghĩ tới Lư Duyệt hôm qua khóc một đêm, hôm nay còn bị người đánh mười roi, nhìn Cẩn Sơn mặt liền càng đen, đợi ta chúc cơ ngày, chính là khiêu chiến sư huynh thơ y điếm kiếm tu khiêu chiến vượt cấp, đang không ngừng trong lúc đánh nhau, rèn luyện tự thân cùng kiếm độ phù hợp, qua quýt bình bình. Trong lúc nhất thời, đại gia không lo được đồng tình Cẩn Sơn, từng cái lui về sau một bước. Bị Tần Thiên châm hệ pháp bảo ngược, đại gia liền đã đủ khổ bức. Như lại thêm độc nhãn long kiếm, bọn họ còn muốn hay không sống. Cẩn Sơn ở trong mắt sở ra kỳ nhìn thấy vô hạn chiến ý, không khỏi lui về sau một bước, hắn tuy là cái kết đan chân nhân, lại là cái nói tu. Hơn nữa liên thiên phong tại Tiêu Gia Môn, truy cầu phải là đạo của tự nhiên, đánh nhau cái gì, thật không phải hắn chủ yếu bản sự. Nếu không, chỉ bằng Tần Thiên làm, hắn sớm đem hắn đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Tay bị sở ra kỳ giữ chặt, Lư Duyệt mặc dù là cười, lại rớt hai đại khỏa kim hạt đậu, vốn dĩ trừ nương, còn có người nguyện ý vì nàng xuất đầu. Giờ khắc này, sở ra kỳ cùng Tần Thiên ở trong mắt nàng, thấy được một chút tiêu tan, đều thở dài một hơi. Tiểu nha đầu này, vì nàng nương, cùng sư phụ đối nghịch, hiện tại mẹ nàng lại muốn gả, bọn họ đều lo lắng đến đâu. Tần Thiên luôn luôn nhớ kỹ, sư tôn đơn độc đem hắn gọi lại, nói gần nói xa. Không yên lòng nhất chính là tiểu sư muội. Hắn là bị sư phụ sư nương cùng một chỗ nhặt về tông môn, kể từ 83 năm trước, sư nương qua đời, hắn rốt cuộc không thấy được sư phụ đối với người nào như thế không buông được. Là Lư Duyệt để sư phụ một lần nữa tỉnh lại, bái sư ngày đầu tiên, liền để sư phụ tiến giai nhiều năm như vậy, hắn sợ nhất chính là một ngày nào đó, sư phụ phiền sở hữu, đuổi theo sư nương. Như đại tàn kiếm phong, ngay cả cái chim tức đều không có, trước kia không cảm thấy, ngày đó Lư Duyệt nói, nàng phải là quỷ, đều không ngốc kia nhìn xem hiện tại tàn kiếm phong, suy nghĩ lại một chút trước kia bộ dạng, tần thiên cu nở dê không muốn lại trở lại trôi qua. Tính toán, hắn cu nở dê có 93 tuổi, chúc cơ hậu kỳ ngẩn ngơ nhiều năm, cũng nên nghĩ biện pháp, sớm một chút tiến lên giai. Nhìn xem ba người, đồng loạt rời đi, khí tật chân nhân đem thần thức thu hồi, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Nói đến tu ma sư đệ vẫn là có phúc khí, này ba cái đồ đệ, trong lúc vô tình, ngay cả đến cùng một chỗ. Tần thiên trên mặt luôn luôn ám ẩn hắc khí, tại hắn không chú ý thời điểm, bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, thế mà tiêu tán không ít. Tốt tốt về phần nhà mình đồ đệ, bị ba người bọn họ hận lên chuyện, khí tật chân nhân thật đúng là không như thế nào để ý ba người kia, dù đều là khỏe mắt nhai tất báo chu, có thế tổng sẽ không bởi vì kia mời roi, muốn cẩn sân mệnh. Hắn tin tưởng mình đồ đệ, cuối cùng có thể du nở dê người phẩm, để bọn hắn buông xuống thành kiến. Chủ yếu nhất là, Lư Duyệt tiểu nha đầu kia, thức thời cực kỳ, có nàng tại, tần thiên cùng sở ra kỳ muốn đi cực đoan đều khó có khả năng. Sư huynh, ta không trở về tàn kiếm phong, ta muốn về nhà một chuyến. Sự tình cũng nên giải quyết, đã kéo một đêm, nàng nên phát tiết cu nở dê phát tiết qua, nên làm ra quyết đoán. Tổ ra ra thọ nguyên kéo không được mấy ngày, cái kia núi Tây Lâm, nàng còn chưa tới trúc cơ kỳ, không thể ra cửa hành tẩu, còn chỉ có thể tổ ra ra đi xem. Có thế tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, để nương đối nam nhân kia như vậy thân mật, nói tổ ra ra không có ở bên trong làm cái gì, nàng chết cũng không tin. Đã hắn đã làm, nương cũng muốn, vậy liền buông tay đi. Đời trước nương đã vì nàng chết rồi, đời này, nàng có thể cho ít càng thêm ít, coi như nàng có thể để cho nương sống đến trăm tuổi đại thọ lại như thế nào thiếu thốn, mãi mãi cũng thiếu thốn. Nàng dù sao không phải nương thân sinh hài nhi. Hồi một chuyến đi, không cần bao lâu thời gian. Tần Thiên trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn cũng không biết lúc ấy làm gì làm như vậy, rõ ràng đã sớm tiếp nạp không phải sao sư phụ cho ngươi lưu lại ít đồ, ta dẫn ngươi đi lấy. Lư Duyệt ngẩng đầu, nháy mắt, liền nói đi, làm người sư phụ, như thế nào một chút đồ vật cũng không cho nàng. Vốn dĩ tại sư huynh này đâu, khá lắm, thời gian dài như vậy, đều không cho chính mình, rõ ràng là đối nàng tại tàn kiếm phong chuyện, bất mãn a sư huynh, xem ở ngươi hôm nay, giúp ta xuất đầu phân thượng, ta liền không nói cho sư phụ.